Phượng Hậu, chương 1, một tiết từ, góc truyện audio.com. Chư vị à, chư vị hiểu rõ lịch sử à, mọi người có từng nghe nói qua sự tích Phượng Hậu? Cũng biết cuộc đời vị hoàng hậu này ẩn thân tại Đại Thiên Triều âm thầm sáng tạo thịnh thế. Đại khái chưa từng nghe nói đi, Phượng Hậu là Đại Thiên Triều duy nhất từ trước tới nay có song trọng thân phận hoàng hậu. Khi đương thân tại triều đình, là một hoàng hậu hiền minh tài giỏi. Hay đế vương gánh vác một phần triều chính, quản lý lục cung, còn thiện tận chức trách cho đế vương kiến nghị tốt nhất, đại sự nhân chính, đế tạo thịnh thế. Nếu đang ở chiến trường, thì hóa thân vi bày mưu nghĩ kế quyết chiến thiên lý đại tướng quân. Tảo trừ biên hoạn, khuếch trương lãnh thổ bờ cõi, truyền bá thiên uy, bình định man tộc khiến tứ di lai triều tiến cống, bách tính an cư lạc nghiệp. Công lao to lớn nhưng Phượng Hậu bất nguyện lưu danh, mà đem các công tích sử sách tự mình nhất nhất xóa đi. Tuy rằng việc này khiến cho hoàng đế tức giận vô cùng, nhưng đối chúng thần mà nói, bọn họ sớm thành thói quen đem ý nguyện hoàng hậu xem như mệnh lệnh, cũng hiểu sau cùng nhất định là hoàng đế thỏa hiệp, này đây vẫn chưa nghe theo hoàng đế ý chỉ, y nhiên không có ghi lại hoàng hậu công tích. Về sau hoàng đế quả nhiên bị Phượng Hậu thuyết phục, không hề kiên trì nhất định phải tại trên sử sách lưu danh, chỉ nhượng sử quan tại trên sử sách ngắn gọn vài dòng. Gia thịnh tam niên xuân, đế nạp nhất hậu. Kỳ tại vị nhị thập lục niên, đế đắc hiền hậu chi trợ, đế tạo đại thiên triều thịnh thế. Lúc đầu y theo ý Phượng Hậu là không định lưu lại bất luận chữ gì, nhưng hoàng đế cố chấp chính là tiểu tiểu ký hại nhất bút, ngay cả hoàng hậu phong hào cũng không ký tên, tại trên sử là phi thường hiếm thấy, đến mức nguyên nhân chưa từng ký tên, không cần phải nói, đương nhiên cũng là bởi vì Phượng Hậu kiên trì. Về phần nguyên nhân vì sao Phượng Hậu lại không muốn lưu danh sử sách như vậy, thỉnh mọi người chậm rãi nghe hạ quan nói tới. Phượng Hậu, Đại Thiên Triều duy nhất đã bị chính thức sắc phong Nam Hoàng Hậu. Nam nhân, đúng vậy, Phượng Hậu là một nam nhân, và lại là một nam tử văn võ song toàn hiếm thấy. Ngoài mặt nếu quan ngọc làn da nõn nà, trong nhã nhặn mang theo tuấn khí tuy mạo nhược phù dung, nhưng không hề có chút giống nữ tử. Phượng Hậu học phú ngũ sa tinh thông thiên văn địa lý, khả cùng người cao đàm khoát luận, sướng đề cổ kim sử luận thi từ, diệt khả đàm tiếu dụng binh, bày mưu nghĩ kế, giết địch nơi xa trường. Không còn bất luận cái gì một người có thể giống Phượng Hậu đủ sâu sắc mị lực như vậy, chẳng những quần thần vương công đại thần thừa nhận ngoài địa vị tôn quý còn được bách tính ngưỡng mộ và yêu quý sâu sắc. Đây là truyền kỳ thứ nhất mà Phượng Hậu chính là nhân vật càng truyền kỳ. Hắn cuối cùng là dạng nam tử gì? Chẳng những được sắc phong làm hoàng hậu còn được vua và dân nhất tề đồng kính yêu. Căn nguyên này có lẽ nên từ cuồng đế nói đến. Cuồng đế, Đại Thiên Triều từ trước tới nay người đầu tiên thân đủ song trọng đánh giá đế vương. Nếu Tương Khởi coi thành bảo quân, trong lúc tại vị thi hành rất nhiều nhân đức chi chính ích dân chi sách. Nhưng nếu nói hắn là nhân quân, rồi lại từng giết hết bất luận cái gì làm trái ý kiến, trực môn do triều thần can gián, hành vi xử thế đều là y nhất thời hưng chí mà làm. Vui mừng khi tùy tiện đại xá thiên hạ, ban thưởng đủ loại quan lại vô số vàng bạc tài bảo, hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu là có chút ý ngỗ nghịch thì đại sát chư thần, hậu phi thị vệ, hoạn quan, cung nữ, không ai may mắn thoát khỏi. Cho nên hậu thế mới có thể tại đế hiệu thêm một chữ. Cuồng, tức là tượng trưng tính cách xử thế của đế vương. Như vậy tùy hứng làm tính cách phóng túng kết quả khiến cho trong triều khủng hoảng, chúng vương công đại thần người người cảm thấy bất an, trong triều không người dám phát thanh nghị chi ngôn. Song, Phượng Hậu lại có thể phạm ngôn trực gián, chi phối hoàng đế quyết sách. Dựa vào lời đồn, cuồng đế vì đạt được Phượng Hậu từng kế hãm hoàng tử khác mẫu, tranh được đế vị. Cũng có truyền cuồng đế vì Phượng Hậu mà đại sát chư hầu thần tử, đổi lại Phượng Hậu phải khuất phục. Loại tin đồn này dì tai nhau tại cung khuê lúc đó, người người e sợ chọc giận cuồng đế, cũng không dám bàn luận lộ liễu, cũng không dám để cho bất kỳ lời bịa đặt nào truyền đến tai Phượng Hậu, bởi rằng trong hoàng cung lý lý ngoại ngoại mọi người đều tôn trọng Phượng Hậu đức độ kia, sẽ không nhân hắn thân là nam tử lại bị phong hậu mà khinh thường chế nhạo, lâu ngày, người người lại truyền tai nhau nói. Phượng Hậu tại triều, lại thanh triều chính minh. Phượng Hậu tại giã, uy dương thiên hạ bình. Loại bình ngữ này, đủ để biết Phượng Hậu được mọi người sùng kính. Phượng Hậu sự tích thực sự là thuyết bất tận, sổ bất hoàn. Nói không hết kể không xong, tuy là chính sử chưa hề ghi lại bất luận chữ gì, nhưng thiên triều bách tính quên không được hắn. Thiên triều chúng thần quên không được hắn, mà cuồng đế càng không thể thiếu hắn, trung kỳ nhất sinh không hề nạp thêm cung phi cùng Phượng Hậu tại thâm cung trải qua quãng đời còn lại, lưu truyền thành giai thoại mỹ đàm. Câu chuyện mọi người ca tụng. Người người đều nói nếu không có Phượng Hậu cuồng đế nhất định là Đại Thiên Triều quân vương phong cuồng bạo nghịch nhất từ trước đến nay, e rằng sẽ dẫn tới họa vong quốc. Đương nhiên, những lời này là tự mình phỏng đoán. Trên thực tế, cuồng đế nhân Phượng Hậu ở bên phụ tá triều chính, không những đại hành nhân chính, uy danh viễn dương, sáng lập đại thiên đế quốc phồn vinh phú thứ nhất từ trước tới nay. Đoạn sử tích này, ngoài bách tính khẩu nhĩ tương truyền ra, theo thời gian lưu xa, dần già chán nản, tìm không thấy chuyện có liên quan, người trong thiên hạ cũng từ từ lãng quên vị Phượng Hậu giúp đại thiên đế quốc đế tạo thịnh thế. Tại hạ chỉ là một sử quan nho nhỏ, luôn luôn đi theo bên cạnh Phượng Hậu xử lý những ghi chép vặt vãnh, không rời ra ngoài, cho nên mọi thứ về Phượng Hậu có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cũng vì vậy càng thêm hạ quyết tâm không thể làm cho truyền kỳ vĩ đại nhân vật như vậy lại mai một tại sử. Bạo gan mà xuất bút viết ra cuộc đời Phượng Hậu. Có thể không hoàn toàn tỉ mỉ, có thể chuyện chưa từng nghe, có thể đến cuối cùng chỉ là một đoạn lưu truyền dân gian giã sử, có thể là truyền thuyết. Nhưng phần dụng tâm này nếu có thể lưu lại một chút với hậu nhân tiện túc kỳ nguyên. Mọi người tạm xem, có lẽ sẽ vì đoạn thất lạc này làm xúc động. Chí ít hạ quan là như vậy, bị cảm động sâu sắc. Khách chương.